Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện Báo, chương 254, Tường Vân chợ hoa, xong, dao nắm ở bên nhau tay, một con ấm áp khô ráo, một con lạnh lẽo mà mềm mại, nam tính tay rốt cuộc lớn hơn nữa một ít, hoàn toàn có thể bao ở nữ nhân tay nhỏ, nhưng hắn cũng không dám làm như vậy. Chỉ là đem mảnh dài ngón tay khép lại, gắt gao nắm chặt chủ nhân đầu ngón tay, Mạc Dư lấy một loại thật cẩn thận tư thái, lấy lòng đối chủ nhân mỉm cười, Cố Hề Lịch một cái tay khác bóp nát Mạc Dư giơ lên chính mình trước mặt trái tim. Không lưu tình chút nào, giây tiếp theo, Mạc Dư trên mặt liền xuất hiện dãy dụa thần sắc, hắn liền phải thoát khỏi khống chế, tiếp tục khống chế hắn nói. Thôi miên sư cũng có thể sẽ bị phản phệ, khô héo bỉ ngạn hoa, Mạc Dư thanh tỉnh, Cố Hề Lịch tự nhiên đem tay từ Mạc Dư trong tay rút ra. Mạc Dư, thế nhưng cảm thấy thực không tha, không thể tiếp tục cầm này chỉ tay ta cảm giác nội tâm thực hư không? Lãnh khóc lại vô tình mà Cố nãi nãi không còn có xem Mạc Dư liếc mắt một cái. Sử quải trượng liền đi. Vừa vặn lão cung cùng các du khách từ phía trên đi xuống tới. Mạc Dư còn không có khép lại lồng ngực bị lão cung thấy. Hắn như là phong giống nhau thổi qua tới. Đỡ Mạc Dư liền lạnh giọng chất vấn Cố Hề Lịch. Người đối hắn làm cái gì? Nhân loại cái dạng này. Chỉ sợ đã sớm ngã xuống. So với đi tin tưởng Cố Hề Lịch có vấn đề. Các du khách đương nhiên sẽ cảm thấy là Mạc Dư có vấn đề. Không phân xanh đỏ đen trắng lão cung liền rất quái. Hắn không cảm thấy Mạc Dư hiện tại khí thế rất mạnh thực không thích hợp sao? Hắn không cảm thấy Mạc Dư giờ phút này trên mặt biểu tình thực tan vỡ sao? Thấy thế nào, Mạc Dư cho tới nay nhân tiết đều sụp xuống, như là thay đổi một người, hoặc là nói là lộ ra gương mặt thật, lão cung toàn bộ không có phát hiện, hắn xem Mạc Dư thời điểm giống như tự mang lự kính. Này ước chừng cũng là thôi miên hiệu quả, hắn đôi mắt nhìn đến cùng hắn lý giải đến đồ vật không giống nhau. Thôi miên mệnh lệnh làm hắn tuyệt không sẽ đi hoài nghi Mạc Dư. Kia có vấn đề, khẳng định là ra tay đả thương người Cố Hề Lịch, một rúm mao, a bà, đây là có chuyện gì? Cố Hề Lịch, Mạc Dư là vong linh lĩnh chủ, một rúm mao lập tức liền lôi kéo Tiểu Văn sau này lui. Dương Liễu là lướt mặt lập tức liền trắng, một phương diện là sợ hãi, một phương diện cũng nghĩ mà sợ, vong linh lĩnh chủ đi theo bọn họ lâu như vậy, hiện tại còn có thể tồn tại thật là Bồ Tát phù hộ. Khổng Xương tới nhất chấn định, nãi nãi, người có phải hay không lấy được vong linh chi tâm, Cố Hề Lịch cho Khổng Xương tới một cái tán thưởng ánh mắt. Trong lúc nhất thời, mọi người coi chừng Hề Lịch ánh mắt đều đã xảy ra cực đại biến hóa. Từ trước suy đoán Cố Hề Lịch là thiếu lâm quét xác tăng. Hiện tại có thể xác định nàng chính là quét xác tăng. Có thể xuất phát từ nội tâm ai? Vô thanh vô tức liền thu phục vong linh lĩnh chủ, kia cần thiết đến là nhất đẳng nhất lợi hại nhân vật. Ở bọn họ còn không có phát hiện Mạc Dư không thích hợp thời điểm. Cố Hề Lịch đã ở thiết kế đi săn lĩnh chủ, đây là người cùng người chi gian chênh lệch, có bản lĩnh người sẽ đã chịu tôn trọng. Tiểu Văn cùng Cố Hề Lịch nói chuyện thời điểm, càng thêm khách khí, đồng thời bọn họ cũng không như vậy sợ hãi vong linh lĩnh chủ. Vừa mới bị xẻo rớt trái tim lĩnh chủ, giống như là bị rút nha lão hổ, không cụ bị quá lớn tính nguy hiểm mơ siêu, ngài, biết, chìa khóa xe sao? Cố Hề Lịch, chỉ biết một cái đại khái phạm vi ta còn ở nơi này đâu. Mạc Dư âm trầm trầm xen mồm, chủ nhân, không cần bỏ qua ta nha. Cố Hề Lịch cả người mạo nổi da gà, bị hắn gắt gao nhìn chằm chằm sườn mặt cảm giác đặc ngứa ngáy. Nhưng nàng là hạ quyết tâm muốn làm lơ Mạc Dư, đã được đến muốn đồ vật, nàng không vui cùng vong linh lĩnh chủ loại rắn này tinh bệnh cấp bậc đại lão lại có bất luận cái. Gì giao lưu, cũng không kiên nhận ứng phó hắn. Thái độ này, tương đương vô tình, muốn xuất phát từ nội tâm thời điểm, chính là thân thân ái ái chủ nhân cùng độc nhất vô nhị tiểu nô lệ. có thể ba hoa trích chòe đem này hình dung thành trên thế giới nhất vững chắc quan hệ. Một khi moi tim thành công, nàng liền tái kiến đều lười đến nói. Mạc Dư tái nhợt mặt nhiễm một mặt xấu hổ buồn bực hồng nhạt. Lạnh lùng đối lão cung nói. Giết nàng, lão cung, chính là, Mạc Dư, bị sử dụng con rối, lão cung trong mắt thần thái biến mất. Mạc Dư mệnh lệnh lại phát sinh biến hóa. Hắn đối lão cung nói. Giết chết này đó vướng bận gia hỏa nhóm. O, tốt xấu là làm vong linh lĩnh chủ. Giảng điểm đạo lý có thể chứ? Xẻo ngươi tâm rốt cuộc là ai? Ngươi đến có điểm số A. Quan chúng ta này đó ăn dưa quần chúng chuyện gì? Lão cung vốn dĩ chính là du khách. Hắn là có thiên phú năng lực. Nếu không hướng về phía chính mình tới. Cố Hề Lịch liền mặc kệ. Nàng hiện tại nóng lòng tìm được chìa khóa xe. Chạy nhanh rời đi nơi này. Ở vong linh lĩnh vực bên trong ngốc đến càng lâu. Liền càng có khả năng xuất hiện tân biến cố. Hơn nữa các du khách ở trong lĩnh vực ngốc thời gian giống nhau đều là có hạn mức cao nhất. Có chút lĩnh vực sẽ rõ xác báo cho du khách thời gian hạn chế. Có chút còn lại là che giấu quy tắc, yêu cầu du khách tự hành lĩnh ngộ, không cho đồ ăn điểm này. Đã thuyết minh ở cái này trong lĩnh vực mặt, du khách không thể ngốc lâu lắm mơ siêu Cố Hề Lịch ngẩng đầu nhìn xem không trung. Tổng cảm thấy mây đen khoảng cách mặt đất càng gần một chút. Nó là sớm hay muộn sẽ rơi xuống, sẽ đem chợ hoa bên trong vật còn sống đều áp thành bánh nhân thịt. Cố Hề Lịch bước đi như bay, chạy lên mặt sau người đều đuổi không kịp, ly xe vận tải gần nhất địa phương, tới gần ẩm ướt mặt tường. Ở bình thường nhất, plastic chậu hoa bên trong, đây là chìa khóa xe giấu kín địa điểm mơ siêu xe vận tải ngừng vị trí thực đặc thù. Liền ở một nhà cửa hàng bán hoa cửa. Không ai nghĩ đến chìa khóa xe sẽ tại đây ra trong tiệm mặt. Các du khách tìm ra chủ tuyến cốt truyện cùng nhà này cửa hàng không hề quan hệ. Thật sự dựa vận khí tìm chìa khóa, còn không có tìm được nhà này cửa hàng. Các du khách đại khái đã toàn quân bị diệt, Mạc Dư tâm tư, không thể nói không kín đáo. Cố Hề Lịch đến nay cũng không biết, hắn là khi nào hủy diệt manh mối. Lại là thông qua người nào không lưu dấu vết hủy diệt manh mối. Nếu không phải hắn diễn nghiện quá lớn, chú ý cái gì giết người nghệ thuật, nàng cũng chưa nắm chắc thành công thông quan. Có thể thấy được vai ác muốn thành công, liền nhất định không thể quá làm. Nhà này cửa hàng lão bản ngồi ở trên ghế nằm ngủ gà ngủ gật. Cố Hề Lịch tay chân nhẹ nhàng đi vào. Trước dùng bên cạnh không trong suốt vải nhựa đem mạn châu xa hoa toàn bộ cái lên. Cái này xem lâu rồi, không chuẩn lại sẽ bị thôi miên. Làm tốt cái này, Cố Hề Lịch bắt đầu tìm kiếm ẩm ướt mặt tường cùng plastic chậu hoa. Kỳ thật mỗi nhà cửa hàng bán hoa cỏ đều không sai biệt lắm. Phẩm loại thượng không có gì hiếm lạ chỗ, tới tới lui lui đều là kia một ít. Sinh ý được không mấu chốt ở chỗ cây cối bản thân phẩm chất ưu khuyết. Cùng lão bản hay không có ưu tú thẩm mỹ, giống nhà này cửa hàng, liền cùng nhà khác bất đồng. Dựa gần góc tường, hắn thả rất nhiều có thủy thể tiểu bồn cảnh, trong đó có một cái trung đẳng bẹp bồn, có thổ có cục đá, có rêu xanh có phong đỏ, có bao nhiêu thịt có thủy, trong nước còn dưỡng bỏ túi đến móng tay cái lớn nhỏ thủy nuôi trồng vật. Đặc biệt tinh xảo, tựa như một cái thu nhỏ lại sinh thái vòng, gọi người trước mắt sáng ngời. Cố Hề Lịch nếu là bố trí hoa viên, liền nguyện ý đem như vậy bồn cảnh mang về nhà, bởi vì tất cả đều là dính thủy bồn cảnh, nơi này liền rất ẩm ướt, tới gần góc địa phương, bãi dùng plastic bồn dưỡng đồng tiền thảo, không phải một chậu, là 20 mấy bồn, nửa thủy nửa thổ tài bồi. Lớn lên đặc biệt hảo, đồng tiền thảo thực hảo nuôi sống, thích ứng tính cực cương, có cỏ dại giống nhau phẩm chất, trừ lần đó ra, nó là một loại xâm lược tính cực cương thực vật, nó sinh trưởng tốt địa phương, cái khác thực vật không cần tưởng có thể tồn tại, lấy Mạc Dư loại này trương dương lại cẩn thận tính cách. Cố Hề Lịch suy đoán bên trong định còn có hố, nàng sờ sờ trên cổ ngọc bội. Đó là một nhà ba người đưa cho nàng, vận khí thực không tồi, này ngọc bội cùng Cố Hề Lịch phù hợp, lựa chọn nàng làm chính mình chủ nhân. Nếu có tai, ngọc bội sẽ vì nàng chắn tai. Lúc này ngọc bội thượng đã có một đạo thực đạm vết rách. Chính là nàng bị Mạc Dư thôi miên thời điểm xuất hiện. Kia sẽ có một tia lạnh lẽo xông lên nàng ót, làm nàng có thể càng tốt bảo trì thanh tỉnh. Bạch cây đậu cũng ở véo nàng, làm nhắc nhở, bởi vậy Cố Hề Lịch không có bị chân chính thôi miên. Này cũng cùng nàng ngay từ đầu liền cho Mạc Dư rất nhiều giả tin tức, làm cho hắn thôi miên khi phạm vào rất nhiều sai lầm. Vô pháp khiến cho Cố Hề Lịch chân chính đối hắn mở rộng cửa lòng gây ra. Có thể thấy được nói dối vẫn là có chút chỗ tốt. Cố Hề Lịch tay một ai đến chậu hoa, những cái đó xanh mượt đồng tiền thảo liền sinh trưởng tốt. Muốn hướng nàng thì toàn, nàng nhanh chóng lùi về tay, dùng quải trượng đem plastic chậu hoa tạp phá. Các du khách đã theo kịp, đại gia là cam chịu Cố Hề Lịch tìm chìa khóa xe. Từ bọn họ xử lý lão cung, chỉ là Tiểu Văn một người, đối phó lão cung liền không khó. Chủ yếu là bởi vì kiêng kỵ Mạc Dư, bọn họ mới cùng nhau lưu lại. Cố Hề Lịch vừa thấy đến bọn họ cứ việc nói thẳng. Chìa khóa xe liền giấu ở đồng tiền thảo chậu hoa bên trong, một rúm mao. Lão cung bị Tiểu Văn bó, Mạc Dư không biết đi đâu, hắn cảm thấy bị xẻo tâm vong linh lĩnh chủ đại khái là tìm địa phương. Dưỡng thương đi, rốt cuộc a bà nếu có thể móc ra vong linh lĩnh chủ tâm, liền sẽ không đối phó được không có tâm vong linh lĩnh chủ. Mạc Dư cũng không như là một cái một hai phải tìm chết người. Hắn tựa hồ cũng không có hận a bà hận đến muốn chết ý tứ. Cố Hề Lịch không như vậy cảm thấy, Mạc Dư khẳng định sẽ không dễ dàng buông tha nàng, tạp chậu hoa đem nhà này cửa hàng lão bản kinh động. Tiểu Văn dùng cửa song sắt côn làm thành một cái nhà giam, đem phát cuồng lão bản trực tiếp quan đi vào. Magneto kỹ năng thập phần ưu tú, Cố Hề Lịch hàng ngày hâm mộ, nàng tiếp tục tạp chậu hoa, nhàn rỗi du khách cũng tới hỗ trợ, trong đó một cái chậu hoa vỡ ra, vách trong có một đóa diễm lệ mạn châu sa hoa, nàng trước mắt biến thành màu đen, nhìn đến tất cả đồ vật đều là bóng chồng, trên người vô lực. Hai chân nhũn ra, chỉ là một cái chớp mắt hoảng hốt, nàng thực mau liền hoàn toàn tỉnh táo lại, sau lưng có gió lạnh đánh úp lại, Cố Hề Lịch linh hồn khom lưng trên mặt đất lăn một vòng. Bò dậy vừa thấy, vừa mới nàng chạm địa phương lưu lại năm đạo sâu đậm trào ấn. Đánh lén chính là một rúm mao, hắn đốt ngón tay trung vươn bén nhọn cương thứ, cả người mang theo hung thần chi khí, không hoảng hốt. Cố Hề Lịch sớm có phòng bị, ngay sau đó, tế như hào mang băng châm hướng về phía nàng hai mắt đâm tới. Đây là ngoài ý muốn, nàng trong lòng không ngừng mắng thô tục, động tác lại một chút không chấm mơ siêu tùy tay cầm lấy bên cạnh thiết hồ liền ngăn trở này một kích. Dùng để tưới nước thiết hồ đều bị băng châm cấp đâm xuyên qua. May mắn bên trong thủy, mới giảm bớt băng châm thế công. Không làm băng châm từ cái đối xuyên đối diện, Cố Hề Lịch chỉ biết du khách còn có người bị Mạc Dư thôi miên. Lại không biết thế nhưng có hai người, tổng cộng mới 6 cái du khách. Hì hì hì, Mạc Dư đứng ở cửa, đối Cố Hề Lịch lộ ra vui sướng khi người gặp họa tươi cười. Nãi nãi, người lưu lại nơi này bồi ta được không? Cố Hề Lịch, không tốt, Mạc Dư mặt đen, Cố Hề Lịch giơ tay. Cũng ném ra số căn băng châm, hướng về phía Dương Liễu là lướt mà đi. Khổng Xương tới thế nàng chặn, dùng kinh ngạc ánh mắt coi chừng Hề Lịch liếc mắt một cái. Thực nghi hoặc nàng thế nhưng cũng có khống băng năng lực. Tiếp theo, Khổng Xương tới gắt gao đem Dương Liễu là lướt ôm lấy. Thỉnh ngài không cần thương tổn nàng, nàng là vô ý thức, Cố Hề Lịch đảo không đến mức so đo cái này. Người xem trọng nàng, Mạc Dư lại ra tiếng hấp dẫn nàng lực chú ý. Nãi nãi, người thiên phú năng lực tựa hồ không chỉ là có cùng năm nhẹ người giống nhau thân thể cường tráng. Ta, Cố Hề Lịch, ta tuổi tuy lão, nhưng chí khí tràn đầy. Các ngươi người trẻ tuổi bản lĩnh, ta có thể học cái một vài, đây mới là càng già càng dẻo dai chân chính năng lực. Mạc Dư Minh bạch, trách không được ngươi có thể thôi miên ta. Cho dù là vong linh, Mạc Dư cũng coi như là người trẻ tuổi. Cố Hề Lịch Tâm nói, không phải, là bởi vì ta có ngôn linh, nhìn tuyệt bút nhập chướng năng lượng. Nàng xem Mạc Dư ánh mắt đều ôn nhu rất nhiều, đều không so đo hắn cuối cùng còn cho người ta đào hố. Tạp rớt cuối cùng mấy cái plastic chậu hoa, rốt cuộc tìm được rồi giấu ở trong đất mặt chìa khóa xe. Bước tiếp theo đương nhiên là lái xe rời đi. Cố Hề Lịch, lên xe, nàng dùng chìa khóa mở cửa xe, ngồi trên ghế điều khiển, phát động xe, các du khách nhảy lên mặt sau kho để hàng hóa chuyên chở. Cố Hề Lịch lại cảm thấy gương mặt ngứa ngáy, nàng có chút cứng đờ quay đầu, thấy được ghế điều khiển phụ thượng Đoan Mộc, kia quen thuộc điểu miệng mặt nạ, tỏ rõ thân phận của hắn, người cho ta cảm giác rất quen thuộc. Cố Hề Lịch trên mặt khổ hề hề, trong lòng MMP, đây là muốn cỡ nào thâm nghiệt duyên, bọn họ mới có thể ở mênh mang biển người chung gặp lại. Đột nhiên không kịp phòng ngừa, Đoan Mộc gỡ xuống hắn mặt nạ, lộ ra một trương xấu đến mức tận cùng mặt. Cố Hề Lịch, ta, kinh thanh thét chói tai, cắt qua phía chân trời. Đoan Mộc có kết luận, ngoặc kép, người không phải nàng, ở Đoan Mộc biến mất phía trước. Mạc Dư cũng đã bò đến trên nóc xe, đầu rũ xuống tới, ánh mắt cùng Đoan Mộc tương đối. Trong mắt hắn ngầm có ý uy hiếp, tựa hồ thực để ý Đoan Mộc lúc này xuất hiện. Chờ Đoan Mộc biến mất, hắn mới nhìn về phía Cố Hề Lịch, lộ ra một cái ngọt nị nị tươi cười. Nãi nãi, lưu lại nơi này đi. So với làm nhân loại, người sẽ thực nguyện ý là một cái trường sinh bất lão vong linh. Cố Hề Lịch không để ý tới hắn. Tâm nói, lừa quỷ đi thôi, ta hảo hảo tồn tại, vì cái gì muốn vội vàng đi đầu thai. Vạn nhất ta linh hồn trọng lượng không đủ, chẳng phải là lập tức chết thẳng cẳng, vĩnh hằng tử vong còn kém không nhiều lắm. Mạc Dư sinh khí, ánh mắt lộ ra nôn nóng thần sắc. Nãi nãi, xe vận tải chìa khóa là thôi miên mệnh lệnh. Cố Hề Lịch cắn chính mình đầu lưỡi, thuận tay mở ra vũ quát, chân ga dẫm rốt cuộc, xe vận tải lao ra Tường Vân chợ hoa đại môn. Bằng cái này phát triển hảo mê a. Mạc Dư thế nhưng thật là vong linh lĩnh chủ, tại hạ quân chân tướng tại hạ quân, lợi hại lợi hại, bội phục đến một bước. Cử báo, lý do, chủ bá ác ý xóa giảm phát sóng trực tiếp nội dung, làm cho người xem quan khán thể nghiệm cực kém mơ siêu khóc xúc động lịch lịch là như thế nào. Biết chìa khóa ở đâu, cảm giác này giống như là xem một bộ 20 tập phim bộ, chỉ cấp mở đầu cùng kết cục. Trung gian bị xóa giảm 18 tập, cố nãi nãi thiên phú năng lực thăng GTAAAA. Là Đoan Mộc A, hai vị đã từng vong linh lĩnh chủ nhìn nhau không nói gì. Cũng không phải biết lẫn nhau đều có bị cùng cái nữ nhân xuất phát từ nội tâm duyên phận. Đáng tiếc Đoan Mộc không có đem lịch lịch nhận ra tới. Ta thật là quá âm u, cư nhiên muốn nhìn lịch lịch lật xe, ta quả nhiên là phiêu. Tác giả có lời muốn nói, rồi bỏ xoa tay chấm JPG đệ 11 cái lĩnh vực. Thông quan thành công, xem ra lịch lịch có hy vọng ở 2019 năm thông quan sở hữu lĩnh vực. Tới mục đích địa, tân văn cầu dự thu, nhân thiết tỉ muội văn thoát đi địa cầu, vô hạn, vai chính là vong linh đường nghiên tâm tương đương đại khuê nữ chuyện xưa viết xong. Liền viết nhị khuê nữ chuyện xưa. Cảm thấy hứng thú có thể từ tác giả chuyên mục điểm đi vào cất chứa đường đường Nga tương đương cảm tạ ở 2019-12-10-18-12, 10-2019-12-11-11, 57-54 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu. Ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. Lâu chủ không ở hai cái, cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, sân tinh, 32.531.787. Mi, mục huyền anh ta tình duyên, phu tiểu hề một cái, cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, ngôn nếu thiến 126 bình, vũ bắn phi 065 bình, Thanh Vận bầu trời, Miện Hạ 60 bình, A Thác Thác 50 bình, Tần Lĩnh Gió Thu 33 bình, Nguyệt Lạc Giang Phong, Định Hải Thần, Hàng Xóm 30 bình, Ly Thủy 27 bình, Người Thân Ái Tác Nghiệp, Toàn Mộc, Hoàng Nga, dưới 072C, Cocoli 20 bình, Thúc Dục Càng 001-15 bình, Hầu Trù Trù 11 bình, Lâm Khê Có Đuôi Cá, Phong Huyễn Phong, Không Uống Thuốc Cũng Manh Manh Đát, Yêu Nhã Độc Bộ Miêu, 29.382.820. Nguyên Ngôn, 26.676.448. Diễn Tinh, Hựu 1, Lộc Kỳ Nhị Giác Dương Xỉ, Manh Hòa, Tưu 10 bình, Rơi Lệ 9 bình, Tầm Tạ 6 bình, Oanh Phi Thảo Trường, Lạnh 5 bình, Tùy Tiện Tên, Đường Ruộng Hàn, Manh Manh Đát Người Qua Đường Giáp 1 bình. Phi Thường Cảm Tạ Đại Gia Đối Ta Duy Trì, Ta Sẽ Tiếp Tục Nỗ Lực. Võng, Võng, Đại Gia Nhớ Rõ Cất Chứa Hoặc Nhớ Kỹ. Báo Sai Chương, Cầu Thư Tìm Thư, Cùng Thư Hữu Liêu Thư. Hết chương.